Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, cùng quân gặp lại. 3. Thú Mạch Sơn, Lệ Phong gào thét lúc, thiên khung phía trên hiện lên một cỗ mây đen, đem phiến khu vực này triệt để bao phủ, kia nguyên bản còn có một tia sáng tỏ sắc trời, tức thời bị hắc ám thôn phệ. Lộ ra cực kỳ âm trầm. Mà tại Thú Mạch Sơn chỗ sâu, một đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng về phương xa như lá rách lướt tới. Cuối cùng trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Long Nha Đầu, mặc dù thiên đột nhiên tối xuống, nhưng thân là võ hoàng cảnh giới Tả Xuân Thu lại cực kỳ rõ ràng mắt thấy Long Linh bị Kim Tiêu Hồn sư cho đánh bay một màn. Nàng chỉ là võ sư võ giả, lại như thế nào có thể ngăn cản nhất phẩm Kim Tiêu Hồn sư một kích? Cho nên, Tả Xuân Thu thần sắc thống khổ, như muốn điên cuồng, học sinh của mình, tại trước mắt mình, cứ như vậy bị đánh trúng mà vẫn lạc. Đây đối với thiên cổ danh sư đến nói, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất tiếp nhận. Thế nhưng là, không tiếp thụ lại như thế nào? Kim Tiêu Hồn sư có võ thánh cảnh giới thực lực, cho dù hắn là võ hoàng hậu kỳ, nhưng ở trước mặt nó lại ngay cả năng lực hành động đều không có. Loại này đại cảnh giới tuyệt đối áp chế, chỉ có thể để hắn trơ mắt nhìn xem một màn kia phát sinh. Phốp, mà để hắn mừng rỡ là, Long Linh cuộn tròn lấy thân thể nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Tú lệ khuôn mặt mặc dù nhìn qua cực kỳ tái nhợt, nhưng cũng không có vì vậy mà bỏ mình. Đương nhiên, hắn cũng không biết Kim Tiêu Hồn sư đang xuất thủ đánh trúng Long Linh nháy mắt đột ngột hóa đi đại bộ phận lực lượng, nếu không lấy nàng cảnh giới sớm đã bị đập thịt nát xương tan. Bản vương là sẽ không dễ dàng để ngươi chết, bởi vì bản vương còn muốn cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Dạng này mới có thể giải bản vương ngàn năm qua mối hận trong lòng. Kim Tiêu Hồn sư thủ hạ Lưu Tình hiển nhiên không phải động lòng chắc ẩn. Tương phản, nó cho rằng một bàn tay giết chết Long Nguyên hậu nhân, thực tế quá đơn giản, quá không rõ hận. Mấy ngàn năm đối với con người mà nói là một đoạn dài đằng đẵng tuế nguyệt. Đồng dạng đối yêu thú cũng giống vậy. Mà nguyên bản có thể tấn cấp cao hơn phẩm giai, lại bởi vì Long Nguyên để nó chậm trễ mấy ngàn năm thời gian quý giá, cho nên nó trong lòng nộ hỏa tự nhiên đã đạt tới cực cao trình độ. Nữ nhân này chết chắc, nhưng nó phải từ từ tra tấn, chậm rãi đem trong lòng nộ hỏa một chút xíu phát tiết xong. Thế là Kim Tiêu Hồn sư nâng lên to lớn chân trước, hướng về ở vào bên bờ sinh tử Long Linh lần nữa chà đạp xuống dưới. Yêu húc, ngươi dám? Thấy tinh thú lần nữa hướng Long Linh công tới, Tả Xuân Thu làm sao có thể nhìn nổi đi. Chỉ gặp hắn toàn thân hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng ba động. Cùng lúc đó, thực lực của hắn ẩn ẩn tại đề cao, rất nhanh liền đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Bên cạnh Tiêu Như Thủy cảm nhận được hắn kia sắp bước vào võ thánh thực lực, lập tức hãi nhiên kêu to lên, Tả Xuân Thu ngươi điên. Không tệ, Tả Xuân Thu điên. Hắn thực lực bỗng bạo tăng, là bởi vì hắn thiêu đốt linh hồn. Võ vương trở lên cường giả đối linh hồn có lý giải cùng trưởng khống, cho nên bọn hắn có thể làm được như là tự bạo hoặc là thiêu đốt linh hồn. Từ đó bộc phát ra siêu việt tu vi khủng bố lực tổn thương. Tự bạo chính là đem võ công triệt để dẫn bạo, dùng tự thân vẫn lạc làm đại giá thương tới đối thủ. Mà thiêu đốt linh hồn lại càng thêm cực đoan, bởi vì cái này chẳng những tiêu hao thọ nguyên, càng là dùng vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa làm đại giá. Đã từng vì yêu mộ nữ nhân, thiêu đốt tất cả linh hồn dung nhập băng phách ngọc bên trong si tình võ hoàng cũng chính là như thế. Tiêu Như Thủy khó có thể lý giải được Tả Xuân Thu tại sao lại cam nguyện dùng thọ nguyên dùng tùy thời hồn phi phách tán đại giới đi thiêu đốt linh hồn. Tại hắn cho rằng, một cái võ giả tu luyện đến võ hoàng cảnh giới đúng là không dễ. Sao có thể qua loa như vậy đi chơi mệnh? Kỳ thật, cái này rất đơn giản. Bởi vì Tả Xuân Thu là một lão sư. Chỉ thế thôi, mặc kệ là tại địa cầu, vẫn là tại Thượng Vũ Đại Lục. Một số người, làm một số việc, tại chính bọn hắn trong mắt, bất quá là tận chức tận trách. Tả Xuân Thu chính là một người như vậy, chỉ cần là học sinh của mình, dù là hiện tại đối diện là Tống Tử Kiệt loại người này, hắn đều sẽ đi bảo hộ, bởi vì làm người sư như làm cha, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem con cái của mình gặp nạn. Đây chính là Thiên Thu danh sư, Thiên Cổ chi sư, tại Tiêu Như Thủy trấn kinh thời khắc, Tả Xuân Thu thiêu đốt linh hồn về sau, thực lực đã đến gần vô hạn võ thánh. Kia Kim Tiêu hồn sư phát tán cường đại khống tràng khí tức đã vô pháp trói buộc hắn. Tất cả liền gặp hắn lập tức hóa thành một vệt ánh sáng bắn tới. Tại Kim Tiêu hồn sư trà đạp xuống tới thời khắc, hắn đã đi tới Long Linh bên người. Chỉ nhìn hắn hai con ngươi tràn ngập thao thiên tức giận. Hai tay giữa không trung đánh ra kết ấn. Hướng về áp xuống tới chi chảo bỗng nhiên đánh tới. Phanh, một quyền này ẩn chứa Tả Xuân Thu giận, cùng linh hồn bộc phát ra tất cả tu vi. Tại cùng Kim Tiêu hồn sư tiếp xúc một nháy mắt, liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Bởi vì không có thi triển quá nhiều lực lượng, Kim Tiêu hồn sư cuối cùng bị bỗng xuất hiện lại thiêu đốt linh hồn Tả Xuân Thu một quyền đánh vào. Trưởng võ bên trên, lập tức lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân, cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên bị đánh lui mấy trăm mét. Oanh, Kim Tiêu hồn sư to lớn thân thể bay ra đều xem trọng nặng té ngã trên đất. Càng đem mảnh đất này ép ra một đầu hố to, mấy trăm mét khoảng cách, một đầu tinh thú đổ vào nơi đó giãy giụa. Mà một cái lão nhân tựa như phụ thân dùng chính mình thân hình cao lớn bảo hộ tại chính mình nhi nữ trước mặt. Tiêu Như Thủy thấy cảnh này, trong lòng lập tức vì đó xúc động, bởi vì trong nháy mắt hắn hiểu được làm sao Tả Xuân Thu sẽ như vậy liều mạng. Bởi vì hắn là vì mình đệ tử, cam nguyện như thế. Kính, Tiêu Như Thủy đối lão đầu này tràn ngập vô hạn kính nể. Mà phàm là có chút huyết tính nam nhi, khi nhìn đến một màn này, chỉ sợ đều sẽ nổi lòng tôn kính. Viện trưởng, Long Linh cho là mình muốn chết rồi, thật không nghĩ đến Tả Xuân Thu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại trên thân càng là hiện ra quỷ dị hồng quang. Cái này khiến nàng một nháy mắt cảm giác được, chính mình có sống sót khả năng. Kỳ thật nàng cũng không biết. Vị viện trưởng này trên thân phát tán ra hồng quang đúng là hắn linh hồn đang trôi qua. Đang thiêu đốt, nghe được Long Linh yếu ớt kêu gọi. Tả Xuân Thu cảm giác được Long Linh thanh âm đang run rẩy. Có sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Hắn rất vui mừng, chợt lại dâng lên cảm giác bất lực. Bất quá nhưng Thủy Chung không có quay người. Bởi vì hắn không thể. Bởi vì hắn tình huống hiện tại rất tồi tệ. Bởi vì hắn thiêu đốt linh hồn một kích toàn lực phía dưới. Kia tái nhợt khuôn mặt đã xuất hiện vô số đầu nhỏ bé huyết sắc vết thương. Liền phảng phất trên một tảng đá lớn xuất hiện vô số liệt ấn. Tùy thời có khả năng vỡ nát hoặc biến mất. Không dám quay người. Hắn sợ chính mình cho nàng mang đến hy vọng. Tại thấy chính mình thê thảm bộ dáng sẽ lại để cho nàng thất vọng. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng vận chuyển sắp khô kiệt linh lực. Gian nan nói ra một câu rất nhìn qua bình thường. Rất thanh âm uy nghiêm. Đi, đi không được. Các người ai cũng đi không được. Ngay tại Tả Xuân Thu dứt lời. Kia nơi xa dãy giụa Kim Tiêu hồn sư đã từ hố nhỏ bên trong đứng lên. Chỉ nhìn nó liếm láp thụ thương tay trước, hai mắt càng là tản mát ra yêu dị quang trạch. Cuối cùng âm trầm nói, không nghĩ tới nhân loại yếu đuối, lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Bản vương ngược lại là xem thường ngươi. Hiển nhiên vừa rồi Tả Xuân Thu một kích để nó cảm giác được rất đau. Cho nên, nó giận, nó không có ý định bỏ qua Tả Xuân Thu, không buông tha Phương Xa Tiêu Như Thủy, thậm chí là Thú Mạch Sơn những cái kia đến đây lịch luyện đệ tử. Giống, Kim Tiêu Hồn Sư ngửa đầu giống to, toàn thân kim hoàng lông tóc càng là tản mát ra chướng mắt quang mang. Một nháy mắt, một cỗ đủ để đạp nát Sơn Hà thực lực triệt để bạo phát đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.